Du Nhiên, đừng ghét anh, đừng không cần anh. Du Nhiên hôn lên môi hắn, tức giận cắn một cái. Sao Lục Đình Phong ngốc như thế? Rõ ràng chuyện này từ đầu đến cuối đều không phải là lỗi của hắn. Con người này tốt đến mức khiến Du Nhiên đau lòng. Lục Đình Phong ôm cô như bảo vật, khẽ khẽ gọi tên cô. Tiểu Nhiên, Tiểu Nhiên. Em là mạng của anh, đừng rời xa anh. Du Nhiên gục đầu lên bả vai Lục Đình Phong, ngón tay lau đi vệt nước trên vành mắt hắn. Làm sao để nói với hắn rằng cô vĩnh viễn cũng không muốn rời khỏi hắn đây? Hắn yêu cô bao nhiêu, cô cũng yêu hắn nhiều như thế. Hắn sợ mất cô bao nhiêu, cô cũng sợ mất hắn nhiều như thế. Cả hai người bọn họ đã được định sẵn là sẽ ở bên nhau. Lục Đình Phong khép mắt, lưu luyến với mùi hương của Du Nhiên. Nhưng khi hắn mở mắt ra, nơi Du Nhiên không thấy, trong mắt Lục Đình Phong lại dâng lên một tia tàn nhẫn. Là Tô Tư Vũ ép hắn, không thể trách hắn. Chương 67 không buông tha. Lục Đình Phong ở bệnh viện được vài ngày liền xuất viện. Trong khoảng thời gian này, Tô Tư Vũ nhiều lần đến nhà của hai người, ý tứ muốn gặp Lục Đình Phong tạ lỗi, nhưng đều bị Lục Xính ở cửa ngăn cản. Ông ơi, con biết lỗi của mình rồi, xin ông cho con gặp anh ấy một lần thôi. Vài ngày không gặp, bộ dáng của Tô Tư Vũ trông vô cùng sa sút, cô ta cúi đầu rất thấp, nhưng Lục Xính vẫn thấy được từng giọt nước mắt lăn dài trên má, cũng nghe được tiếng khóc thút thít rất nhỏ kia, dù sao cũng đã nhìn Tô Tư Vũ từ bé lớn lên. Nói Lục Xính không biết đau lòng cho cô là giả, nhưng ông không thể nào nhân nhượng cho Tô Tư Vũ thêm một lần nào nữa. Lục Đình Phong đã có Du Nhiên, Tô Tư Vũ muốn chen chân vào là việc không thể. Hơn hết, sau những chuyện xảy ra mấy hôm nay, Lục Xính không chắc Lục Đình Phong có thể tha thứ cho Tô Tư Vũ được không? Con về đi, chuẩn bị đồ đạc, chúng ta mấy ngày nữa trở về Mỹ. Tô Tư Vũ sững người, túi xách trong tay rơi xuống đất, cô ta lùi vài bước, nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Lục Xính run rẩy gọi ông. Ông ơi, ông đùa con phải không? Sao chúng ta lại về Mỹ? Không phải ông nói lần này về nước là muốn tác thành cho hai chúng con sao? Vẫn chưa mà, vì sao ông lại muốn về? Lục Xính thở dài lắc đầu. Tô Tư Vũ, tình hình bây giờ đừng nói đến chuyện yêu đương. Chỉ cần ông nhắc đến tên con trước mặt Đình Phong, nó liền muốn phát rồ lên. Chuyện con bỏ thuốc nó sẽ không dễ dàng bỏ qua cho con đâu. Tô Tư Vũ, con tốt hơn hết nên bỏ cuộc thì hơn. Nghe lời ông, về Mỹ cùng ông. Tô Tư Vũ không muốn nghe những lời nói tàn nhẫn kia. Trong thâm tâm cô vẫn còn hy vọng, trông mong Lục Đình Phong sẽ nể tình quen biết nhau mà tha thứ cho cô lần này. Vậy mà những lời nói của Lục Xính như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô. Phát rồ, không tha thứ cho cô. Lục Đình Phong vì sao tàn nhẫn như thế? Hắn thật sự muốn giết chết cô mới cam lòng hay sao? Con không tin đâu, chỉ cần con quỳ xuống trước mặt anh ấy, nhất định Đình Phong sẽ tha thứ cho con mà. Những lần trước con cũng làm sai, nhưng Đình Phong không hề mắng con, cũng không đánh con, anh ấy vẫn thương con mà. Đó là vì Tô Tư Vũ con chưa chạm vào vảy ngược của nó, nên nó chẳng quan tâm đến. Tim Tô Tư Vũ như bị người khác đâm thêm một nhát, máu chảy đầm đìa. Hóa ra là như thế, là vì không quan tâm nên mới không đánh không mắng, cũng chẳng thèm to tiếng với cô. Lục Đình Phong trước đây bỏ qua tất cả mọi chuyện cô làm là vì hắn chưa từng để mắt đến, chứ không phải vì hắn có tình cảm với cô. Tô Tư Vũ chợt nhớ đến lần mình làm đổ hộp gỗ kia, nhớ đến ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn của Lục Đình Phong lúc đó, bả vai vô thức rụt lại. Không thể nào! Tô Tư Vũ mặc kệ tiếng gọi của Lục Xính, cô lảo đảo chạy ra ngoài đường, chẳng ngờ đến đèn đường đang chuyển sang màu đỏ. Tô Tư Vũ bị tai nạn xe, dù chỉ là chấn sức nhẹ không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng não bị va đập, hai ngày rồi cô ta vẫn chưa tỉnh lại. Lục Đình Phong biết chuyện, nhưng hắn chưa từng một lần đến thăm Tô Tư Vũ, chỉ có Lục Xính hàng ngày túc trực bên cạnh chăm sóc cô ta. Đình Phong, Tư Vũ bây giờ nó thành ra như thế này rồi, xin con nể mặt ông, tha cho nó một mạng. Lục Đình Phong đối diện với ánh mắt như van xin của Lục Xính. Hẳn biết ông thất vọng về Tô Tư Vũ là thật, nhưng yêu thương cô cũng là thật. Đình Phong lại nhớ đến thái độ của ông đối với Du Nhiên không còn như lúc trước. Hắn biết ông đã triệt để buông bỏ hy vọng gắn ghép với Tô Tư Vũ. Cô ta giờ trong bệnh viện không biết ngày nào tỉnh lại, âu cũng là quả báo đáng nhận. Được, nhưng khi cô ta tỉnh lại, con sẽ cho người đem cô ta về Mỹ. Vĩnh viễn cũng đừng xuất hiện trước mặt con. Thời gian trôi qua 2 tháng rồi, Tô Tư Vũ vẫn chưa tỉnh lại. Lục Đình Phong cùng Du Nhiên vẫn đang sống tiếp những ngày hạnh phúc. Cô đi học, hắn đi làm. Cô nấu ăn, hắn dọn dẹp. Thoát một cái, việc công ty cũng dễ thở hơn những tháng đầu năm. Trong khoảng thời gian này, Lục Đình Phong mỗi tháng đều dẫn Du Nhiên đến kiểm tra sức khỏe tổng quát. Tình trạng của Du Nhiên khá hơn ban đầu rất nhiều, nhưng vẫn chưa thể trị hết. Có lẽ cô ấy cần đến một môi trường mới, không biết chừng có thể khỏi hẳn. Lục Đình Phong cân nhắc lời nói của Phó Cảnh Minh, sau đó hắn nhớ ra mình vẫn còn nợ Du Nhiên một lời hứa của Tuần Trăng Mật. Nếu đã như vậy, nhân lúc công ty vẫn chưa có nhiều việc, hắn liền sắp xếp một chuyến du lịch 7 ngày cho hai người. Nhưng đến phiên lựa chọn địa điểm, Lục Đình Phong cùng Du Nhiên lại cảm thấy đau đầu. chỗ nào cũng đẹp hết, thật khó lựa chọn. Lục Đình Phong nhìn nét chữ thon gọn của cô, trong đó còn thấy được một chút nhảy nhót vui sướng, hệt như tâm trạng của cô lúc này. Lục Đình Phong liền từ phía sau ôm lấy cô, ừm một tiếng. Nếu khó quá, vậy chọn Hà Lan đi. Lục Đình Phong sau cùng chỉ tay lên địa điểm kia, sau đó lại nói tiếp. Những nơi khác năm sau nữa chúng ta liền đi, có được không? Dù nhiên bị cái hôn rơi trên vành tai làm nhột, cô rụt cổ, dùng ánh mắt sáng long lanh kia đối diện với Lục Đình Phong gật đầu. Biết là đi cùng Lục Đình Phong, dù có là chân trời góc bể, cô cũng nguyện ý theo cùng. Lục Đình Phong hỏi ý kiến Du Nhiên xong liền lập tức đặt vé, chuẩn bị từ đầu đến cuối. Hắn sắp xếp công việc xong xuôi, dự tính 2 ngày nữa liền xuất phát. Du Nhiên hôm nay tan học sớm, cô cũng đã viết đơn nghỉ học 1 tuần, giờ chỉ còn soạn lại vali chuẩn bị đi du lịch cùng chồng. Cô nhìn đống đồ trên giường còn đang phân vân, không biết nên mang cái gì nên bỏ thứ gì, bên ngoài cửa vang lên tiếng chuông. Có lẽ là đúng giờ như mọi hôm, Du Nhiên vẫn cứ tưởng là Lục Đình Phong đi làm về. Cô vội chạy xuống lầu, chẳng thèm đứng lại nhìn qua mắt mèo xem là ở trước cửa. Lạch cạch 2 tiếng cửa nhà bật ra, Du Nhiên giang tay muốn ôm, nhưng đổi lại chỉ là một bàn tay lạnh lẽo bóp lấy cổ mình. Trong nháy mắt đó, Du Nhiên nhìn về người phía trước, đồng tử trong mắt co lại. Đi chết đi! Chương 68, nguy hiểm. Là Tô Tư Vũ. Du Nhiên không dám tin, Tô Tư Vũ hôn mê gần 3 tháng, vậy mà bây giờ xuất hiện trước mắt cô. Cô ta vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt, nhưng lực ngón tay đang bóp lấy cổ cô lại không có chút gì giống với người bệnh. Cô ta khỏe rồi là từ khi nào? Vì sao cô ta lại chạy đến đây? Du Nhiên vùng vẫy dữ dội, nhưng sức lực Tô Tư Vũ vô cùng mạnh, cô ta đẩy Du Nhiên vào nhà, chân đạp mạnh vào cửa 1 tiếng, ngón tay bóp lấy cổ cô siết chặt hơn. Sắc mặt Tô Tư Vũ trắng bệch, đầu tóc rối bời, ánh mắt nhìn Du Nhiên như ác quỷ vớt từ địa ngục lên. Tô Tư Vũ đẩy ngã Du Nhiên, cả người đè lên người Du Nhiên, giọng nói khản đặc. Tại sao? Tao ở trong đó hơn 2 tháng trời, nhưng Đình Phong vẫn không vào thăm tao. Là mày không cho anh ấy vào đúng không? Phải không hả? Hô hấp của Du Nhiên đình trệ, hơi thở yếu ớt không thể thoát ra khỏi cổ họng, phổi thiếu dưỡng khí, khóe môi tím tái, cả người rơi vào trạng thái tê liệt. Đáng lẽ ra vị trí này là của tao, Lục Đình Phong phải là của tao, tao yêu anh ấy nhiều như thế, vì sao đến một ánh mắt, anh ấy cũng không cho tao? Du Nhiên, mày chết đi, rồi sẽ không ai cướp lấy Lục Đình Phong của tao nữa, sẽ không ai, ha ha ha. Tô Tư Vũ như kẻ điên, vừa bóp cổ cô vừa nói vừa cười, nhưng 2 hàng nước mắt lại lạch tạch chảy xuống mặt Du Nhiên, đầu óc Du Nhiên vì thiếu oxy mà tiếp tục kêu om ngong, đại não trống rỗng, mặt ướt đẫm nước mắt của Tô Tư Vũ. Du Nhiên nghe được tiếng cười kia cùng tiếng nói giận người ấy, cả người mơ hồ giữa hiện tại và quá khứ. Du Nhiên, mày chết đi rồi, sẽ không ai cướp Lục Đình Phong của tao nữa, sẽ không ai, ha ha ha. Du Nhiên, sao mày không chết đi, mày chết đi rồi, sẽ không ai cướp lấy ba mẹ của tao nữa, sẽ không ai. Không ai cần cô, ai cũng muốn cô chết đi, nhưng vì sao? Du Nhiên không nhúc nhích được, cổ họng bị bóp rất chặt, cô há miệng rất to nhưng chẳng thể thở nổi, tim trong ngực dường như đang muốn ngừng lại. Không thể, cô không thể chết được, rõ ràng là có người cần cô, trên thế giới này vẫn còn một người cần cô không muốn cứ như thế mà chết dễ dàng được. Âm thanh đó, giọng nói đó, khuôn mặt trong quá khứ của Du Nhuệ chồng lên người Tô Tư Vũ, hai tay Du Nhiên run rẩy bám lấy thành kế luồn vào trong. Tay cô bắt được một cái gạt tàn, vội tiến đến đập mạnh vào đầu Tô Tư Vũ. Tô Tư Vũ trợn trắng mắt, tay khẽ buông thõng. Cô ta nhìn máu trên đỉnh đầu chảy xuống mí mắt, rất nhiều, từng giọt đỏ sẫm rợn người. Đầu cô ta rất đau, mí mắt bị thấm máu, lại khó chịu vô cùng. Tô Tư Vũ lau mạnh vết máu kia xuống, lòng bàn tay bấy giờ hoàn toàn là một màu đỏ đến chói mắt. Mày dám đánh tao sao? Tao giết mày, giết chết mày! Tô Tư Vũ sau khi tỉnh táo, liền phát hiện Du Nhiên đã chật vật bò đến cửa. Cô ta nhanh hơn lao đến. Ngay lúc ngón tay Du Nhiên chạm vào chốt cửa, tóc của cô liền bị giật lại. A! Du Nhiên ngã lăn quay trên đất, đỉnh đầu cô đau nhói, một cái tát như trời giáng liền rơi xuống mặt Du Nhiên. Chát! Tô Tư Vũ đánh rất mạnh, hai má Du Nhiên liền đỏ ửng sưng cả lên. Tô Tư Vũ tiến đến một lần nữa bóp cổ cô, lại không ngờ cái gạt tàn kia Du Nhiên vẫn nắm giữ rất chặt trong tay. Du Nhiên đau đến mức xanh cả mặt, nhưng ương bướng không chịu thua bất kỳ ai. Cô lần nữa vung lên đánh vào đầu bên kia của Tô Tư Vũ một cái. Không được đánh tao, con khốn, ai cho mày đánh tao hả? Tô Tư Vũ nắm đầu Du Nhiên kéo lê vào bếp, mặc kệ chân cô ta bị Du Nhiên vừa đạp vừa đánh đến bầm tím. Cô ta đẩy Du Nhiên vào, lấy một con dao nhọn gọt trái cây trên bàn đi đến. Giết mày, tao sẽ ở bên cạnh Đình Phong. Giết mày, giết chết mày. Tô Tư Vũ cầm dao đâm mạnh đến. Du Nhiên chỉ bắt được lưỡi dao, hai tay bị cắt lấy chảy đầy máu, nhưng Du Nhiên không dám buông tay. Mũi dao đang chạm vào vải áo trên ngực cô, cách tim cô rất gần, nếu Du Nhiên buông tay, cô sẽ chết. Bàn tay ngăn lại của Du Nhiên bị cắt đến thịt máu lẫn lộn, mơ hồ thấy được xương trắng. Sức lực của Du Nhiên cũng dần rút đi, mồ hôi trên trán cô chảy như suối. Rơi xuống mắt cô cay xè, mà cánh tay kia của cô đã có dấu hiệu run rẩy. Cô sắp không chống đỡ được rồi, cô sẽ chết thật sao? Vì sao Lục Đình Phong đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện? Cô thật sự rất muốn nhìn thấy hắn, rất nhớ hắn, rất muốn gặp hắn, cho dù là lần cuối cùng. Du Nhiên chỉ cần nghĩ đến việc cô sắp không ở cạnh Lục Đình Phong nữa, khóe mắt liền ửng đỏ. Cô rất muốn khóc, nhưng ở đây lại không có người nào dỗ cô. Du Nhiên đành nuốt ngược nước mắt vào trong lòng. Thời gian trôi qua rất lâu, Du Nhiên gần như buông bỏ tất cả. Giống như ngọn cây yếu ớt giữa bão lớn, phó mặc cho số phận thì tiếng cửa mở bên ngoài vang lên. Du Nhiên, anh về rồi. Nước mắt Du Nhiên trào ra, cô cảm nhận được mũi dao kia đã chạm vào da thịt mình. Cách cái chết chỉ còn một bước chân, cô liền mặc kệ tất cả, chỉ muốn gào lên thật to cái tên mà mình thương nhớ suốt bao lâu. Lục Đình Phong! Gần như là thét lên, mũi dao kia liền có lực xuyên qua da thịt cô. Trước khi khép mắt, Du Nhiên đã thấy được bóng dáng của Lục Đình Phong hớt hải chạy vào. Mí mắt rũ xuống, bóng tối bao trùm lấy cả người cô. Chương 69, tôi lo cho em chết mất. Thời gian xoay vần, lần này đổi lại người chờ ngoài phòng cấp cứu là Lục Đình Phong. Hắn cong người ngồi xuống ghế, nhìn hai tay mình toàn là máu của Du Nhiên. Trên vạt áo cũng thấm đẫm không ít máu, ánh mắt trống rỗng. Chưa đầy nửa tiếng trước, Lục Đình Phong vẫn còn mang tâm trạng vui vẻ lái xe về nhà. Hắn còn ghé qua quán trà sữa mà Du Nhiên thích mua hai cốc. Có lẽ là ngay giờ tan tầm nên Lục Đình Phong đợi khá lâu, đến lúc hắn mua được thì đã trễ hơn bình thường 15 phút. 15 phút ngắn ngủi đó lại suýt lấy đi mạng mà người hắn yêu thương nhất. Lục Đình Phong mở cửa ra, gọi Du Nhiên một tiếng, sau đó người hắn liền sững lại. Phòng khách lộn xộn chẳng thấy bóng dáng của Du Nhiên đâu, hơn nữa trên sàn nhà lại xuất hiện rất nhiều vệt máu. Lục Đình Phong nhìn mũi giày của mình cũng đang dẫm lên một vũng máu đỏ tươi, tim liền thịch một tiếng, ngón tay run lên, đi trà sữa trượt xuống, rơi văng đầy đất. Sau đó hắn nghe được tiếng gọi thất thanh từ phía nhà bếp, con ngươi của Lục Đình Phong trừng lớn là Du Nhiên, Du Nhiên đang gọi hắn. Lục Đình Phong chạy nhanh về phía phát ra âm thanh kia, khi nhìn thấy Du Nhiên cả người đầy máu tươi, hai bàn tay nắm lấy mũi dao của Tô Tư Vũ đang đâm về người mình, mí mắt trừng lớn như sắp rách đến nơi. Con thú hoang trong lồng ngực hắn đứt dây không thể kiềm chế được. Du Nhiên! Lục Đình Phong gào lớn một tiếng, Tô Tư Vũ giật mình liền quay đầu, phát hiện hắn đã đi đến bên cạnh cô ta, hất cả người Tô Tư Vũ ra ngoài, leng keng. Đầu Tô Tư Vũ bị đụng vào thành ghế, máu vừa ngưng chảy lại ồ ạt chảy tiếp, tay cô không cầm nổi con dao kia, nó liền văng ra, rơi xuống dưới sàn tạo ra âm thanh chói tai. Tô Tư Vũ chật vật ngồi dậy, nhìn thấy Lục Đình Phong ôm lấy bả vai Du Nhiên, giọng nói nghẹn ngào gọi tên cô. Nhưng lầy mãi người trong ngực vẫn không tỉnh, Tô Tư Vũ trơ mắt nhìn Lục Đình Phong bế Du Nhiên lên, khi mắt cô chạm vào ánh mắt của hắn, cuồng phong bão tố trong ánh mắt kia như muốn nuốt chửng lấy cô ta. Tô Tư Vũ chắc chắn rằng nếu lúc này Du Nhiên vẫn ổn, hắn nhất định sẽ nhào đến bóp chết Tô Tư Vũ. Lục Đình Phong ôm cô lái xe đến bệnh viện, trên đường đi không biết hắn đã vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ, chỉ nhìn thấy máu trên tay Du Nhiên mãi vẫn không ngừng, ánh mắt Lục Đình Phong cũng sắp nhỏ máu đến nơi. Hắn ngồi đợi bên ngoài, chờ đợi thời gian trôi qua dài đằng đẵng, chỉ cần khép mắt lại, liền nhớ đến khuôn mặt đầy máu của cô, cùng hai bàn tay bị dao đâm xuyên qua, tim Lục Đình Phong co thắt dữ dội, lồng ngực đập từng nhịp đến nặng nề. Trong lòng dâng lên một trận căm hận lẫn phẫn uất. Đáng lẽ ra hắn nên giết chết Tô Tư Vũ, hắn không nên buông tha cho cô ta mới đúng. Nếu hắn làm như thế, Du Nhiên sẽ không bị tổn thương giống như hôm nay. Là tại hắn, tại hắn. Hắn hứa rằng sẽ chăm sóc bảo vệ cho cô suốt đời, nhưng hết lần này đến lần khác đều trơ mắt nhìn cô rơi vào nguy hiểm mà chẳng làm được gì. Hắn cũng thật đáng chết. Lục Xính nghe được tin tức kia cũng giật mình chạy vào bệnh viện. Khi đến nhìn thấy bộ dáng nhếch nhác của Lục Đình Phong, trong lòng ông dâng lên một cỗ xấu hổ cùng quẫn bách. Là ông đã xin Đình Phong tha thứ cho Tô Tư Vũ, nhưng hết lần này đến lần khác, Tô Tư Vũ lại chạm đến nghịch lân của Lục Đình Phong. Bây giờ còn quá đáng hơn, tính mạng của Du Nhiên Tô Tư Vũ cũng muốn lấy. Lục Xính không thể không thừa nhận, hơn mấy năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên ông nhìn lầm một người. Đình Phong! Lục Xính khẽ gọi tên hắn, cánh tay đặt lên bả vai cứng còng kia vỗ nhẹ nhẹ. Đình Phong! Ông xin lỗi! Lục Đình Phong vẫn cúi gầm mặt không để ý đến ông. Ông không có lỗi. Là con không bảo vệ được cô ấy. Lục Xính đau lòng nhìn cháu mình lắc đầu. Chuyện này làm sao có thể trách con. Thôi, coi như ông rút lại lời cầu xin kia. Chỉ cần Du Nhiên khỏe lại, con muốn làm gì Tô Tư Vũ, ông đều không nhúng tay vào nữa. Lục Sính không ngờ đến chuyện Tô Tư Vũ tỉnh lại, cô ta cũng giấu giếm ông. Cho đến hôm nay lén vào nhà muốn sát hại Du Nhiên, cô ta cũng dám làm. Con người này hết thuốc chữa rồi. Lục Sính không phải là Bồ Tát, ông không cứu nổi Tô Tư Vũ. Thời gian trôi qua rất dài, từng giây từng phút chậm chạp lăn đi, là từng giây phút Lục Đình Phong bị giày vò trong nỗi đau khổ, thống hận cùng bất lực. Hắn chờ đợi nguyên một đêm, khi trời đã sáng, máu trên tay và áo hắn đã khô, cửa phòng mới mở ra, Lục Đình Phong loạng choạng đứng lên, cả người lảo đảo suýt nữa ngã xuống đất. "Bác sĩ, tình trạng của cô ấy thế nào?" Cổ họng Lục Đình Phong khô khốc, nguyên một đêm dài hắn không chợp mắt, cũng không dám rời đi, đến một hạt cơm, một giọt nước hắn cũng chưa ăn qua. "Tổn thương ở hai tay khá nặng, nhưng rất may không ảnh hưởng đến gân cốt, vết thương ở ngực chỉ là vết thương ngoài da, và đập đầu tuy nhẹ nhưng vẫn phải kiểm tra, đề phòng trường hợp tích tụ máu bầm." Lục Đình Phong gật đầu, được phép liền bước vào phòng bệnh thăm Du Nhiên, sau đó lại nhớ ra bộ dáng lôi thôi của mình cùng bàn tay dính máu kia, hắn vội vàng vào nhà vệ sinh, lấy đồ mà Lục Sính đem cho để thay ra, còn cọ rửa tay kỹ càng. Lục Đình Phong trở lại phòng bệnh, hắn yên lặng ngồi bên cạnh Du Nhiên. Nhìn hai bàn tay thon dài hắn từng u ấm, bây giờ bị băng bó lại thành một cục, trong mắt Lục Đình Phong ngập tràn chua xót, hắn không dám chạm đến bàn tay kia, chỉ sợ nhóc con nhà mình đau. Chỉ đành cuộn tay nắm lại một góc chăn thì thầm bên tai cô. "Du Nhiên ơi, em tỉnh lại đi, được không? Tôi lo cho em chết mất." Chương 70, anh ơi. Du Nhiên rơi vào một khoảng trống tối đen như mực, cô sờ soạng bốn phía, lại chẳng nắm được thứ gì, bất lực đành ngồi xuống, nhưng dường như đang có vật nào đó trèo lên người cô. "Là con gì, rắn sao?" Du Nhiên mở mắt rất to, nhưng không thấy hình thù thứ kia là gì. Sau đó cô nghe được âm thanh của những đứa trẻ, tiếng cười nói vô cùng quen thuộc, giống như cô cũng từng thấy qua. Một góc trong bóng tối bừng sáng, lúc này Du Nhiên mới phát hiện, thứ trèo lên người cô là một chú chó con, lông màu vàng có hai đốm trên lỗ tai, nhìn đáng yêu vô cùng. Du Nhiên cũng từng nuôi một con, trong khoảng thời gian đó cả nhà họ Du chỉ có mình chú chó kia làm bạn với cô, sau đó lại bị Du Nhuệ bỏ thuốc làm chết. Du Nhiên nhìn một góc sáng kia, vừa ôm chú chó trên tay, vừa đi đến nhìn thử, hóa ra là nhà của cô cùng bà ngoại. Du Nhiên chạm vào khuôn mặt phúc hậu của bà, nhưng ngón tay lại xuyên qua thân ảnh kia. Du Nhiên mí môi gọi một tiếng, "Bà ơi!" Bà vẫn cười nhưng lại chẳng nhìn thấy cô. Du Nhiên bật khóc nức nở, muốn chạy đến ôm lấy bà. Hình ảnh kia liền tan biến trong vòng tay cô, âm thanh vui đùa của trẻ con cũng biến mất, đổi lại là tiếng khóc thút thít cùng tiếng tụng kinh trầm trầm. Du Nhiên đứng ở đầu quan tài, nhìn thấy bà mình nằm trong đó mếu máo gọi, "Bà ơi!" Bà ngủ rồi, mãi mãi không cười cũng không trả lời Du Nhiên nữa. Du Nhiên lắc đầu rất sợ hãi cảm giác này, cô muốn xoay người chạy đi. Một góc bóng tối phía trước liền bật sáng. "Mày khóc cái gì? Có phải ba mất rồi, không còn ai che chở nên mới khóc không?" "Hu hu, tao cho mày biết, mày có thể giành bà với tao, nhưng không thể giành cha mẹ với tao đâu, họ thương tao nhất." Nhóc con bị chị mình đè lên, vừa bóp cổ vừa túm tóc mà mắng, chỉ có thể nhẹ giọng kêu. "Chị... im miệng đi, tao thật ghét mày. Cha mẹ nói, nếu chỉ sinh mình tao thì tốt rồi. Người ta phán mày là sao tam tinh, đi đến đâu khắc chết người đó. Thấy chưa, mày khắc chết bà rồi, tại mày hết." "Em không, không." Nhóc con lắc đầu nguầy nguậy, nhưng đổi lại chỉ là cái đánh vào người. "Mày chết đi thì tốt rồi, sao mày không chết đi?" Du Nhiên ôm lấy ngực mình, cảm thấy trái tim mình đang rất đau. Những hình ảnh kia, con nhóc kia, giống y hệt mình trong quá khứ. Cô muốn vươn tay cứu vớt đứa trẻ đó, nhưng muộn rồi. Khi tiếng khóc kia im bặt, nhóc con kia cũng không thể nói thêm cái gì nữa. "Chữa được, nhưng tốn nhiều tiền quá, vậy chi bằng khỏi chữa đi. Thứ vô dụng như nó, thôi, cái nhà này một mình Du Nhệ là đủ rồi." "Con chó của mày à, đáng thương thật, đến con chó cũng bị mày khắc chết kia." Du Nhiên nhìn thấy con chó trong lồng ngực biến mất, cô cua quàng tìm kiếm nhưng chẳng nắm được thứ gì. Chết hết rồi, cô quỳ sụp xuống khóc giống lên như muốn trút hết bao nhiêu đau khổ cùng muộn phiền ra khỏi người mình. "Đừng mà, đừng biến mất." Cô gào to lên, giọng cũng lạc đi, nhưng những tổn thương cùng uất ức cứ như thế chồng chất, chèn ép tim cô đến ngạt thở. Bất chợt góc đen cuối cùng được bật sáng, trong tầm mắt nhòe nhòe của mình, Du Nhiên thấy được một bàn tay nho nhỏ, cầm lấy một viên kẹo dâu đưa đến. "Tiểu Nhiên ơi, cho em kẹo này." Du Nhiên vô thức nhận lấy, bàn tay kia vẫn không chuyển rời, xòe đến trước mặt cô gọi. "Tiểu Nhiên à, có muốn đi chơi không? Có muốn anh cõng không?" Hình ảnh lay chuyển, bàn tay kia biến mất, đổi lại là một bóng lưng vừa gầy vừa nhỏ của đứa trẻ kia. Không hiểu vì sao, Du Nhiên lại cảm thấy khi tựa vào bờ vai này rất vững chãi. Thân ảnh nho nhỏ kia bỗng biến hóa, càng lúc càng lớn hơn, Du Nhiên ngẩng đầu nhưng chỉ chạm tới lồng ngực cường tráng ấy. "Bé ngoan, không đau, sẽ mau khỏi thôi."